Long uy chiến thần, chương 1021, sợ hãi không dám chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại Thông và các quân y khác cũng đã đi tới bên cạnh Lạt Nhi, bắt đầu xử lý khẩn cấp cho cô ấy. Trương Minh Nguyệt nhìn thấy Lạt Nhi bị thương nặng như vậy, trong lòng rất đau lòng, cũng ở một bên canh giữ. Những tên côn đồ còn lại bỏ chạy thoát thân, nhưng trong quá trình chạy trốn, tất cả đều bị bắn chết. Advertisement, Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng nhìn thấy tình hình bên mình đã gặp bất lợi, đều sợ tới mức cả người run rẩy, nhưng lại không dám chạy trốn, bởi vì người của họ ở tầng 3, phía dưới khắp nơi đều là binh lính, căn bản là không có nơi nào để trốn thoát. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn thấy người chạy trốn, tất cả đều bị bắn chết. Advertisement, hiện tại, bọn họ chỉ có thể cùng mấy người Lê Tuyết Tương ở cùng một nơi, mới có một chút bảo đảm, bởi vì vị mẹ của hộ soái Lê Tuyết Tương này ở chỗ này, những binh sĩ đó sẽ không bắn bọn họ. Lê Vĩnh Thiên nóng lòng muốn gặp mẹ của mình, không để ý chiến đấu còn chưa hoàn toàn chấm dứt, lập tức vội vàng đi về phía tòa nhà chưa xây xong. Từ xa, Lê Tuyết Tương đã nhìn thấy con trai Lê Vĩnh Thiên dưới sự bảo vệ của các hộ vệ, uy phong lẫm liệt đi tới, cách biệt với con trai của mình hơn 10 không gặp. Cảm xúc của Lê Tuyết Tương đột nhiên hỗn loạn. Hiện tại con trai của mình đã không còn là thiếu niên ngây thơ chưa trưởng thành lúc trước, mà là hộ quốc hổ soái chiến công hiển hách, uy phong lẫm liệt. Tại thời điểm mình gặp nguy hiểm nhất, con trai của mình cuối cùng đã dẫn dắt thiên quân vạn mã đến cứu. Tất cả những điều này giống như một giấc mơ. Lê Vĩnh Thiên cũng đã nhìn thấy mẹ của mình đang đứng ở cửa sổ tầng 3 ngẩng đầu chờ đợi từ xa. Trong lòng đã kích động không ngừng từ lâu. Cho tới giờ, anh vẫn cho rằng mẹ mình đã không còn sống trên đời nữa. Giờ phút này gặp nhau, trong lòng kích động, không cách nào nói nên lời. Hơn 10 năm, mẹ đã già đi rất nhiều. Từ người phụ nữ xinh đẹp lúc trước, biến thành một người phụ nữ trung niên. Khuôn mặt của người mẹ đã có một số nếp nhăn. Từ đó có thể thấy rằng trong những năm qua bà ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, đã trải qua bao nhiêu sương gió. Lê Ngọc Khiết nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên tới, cũng vô cùng kích động. Lúc trước cô ấy vẫn không dám xác định Lê Vĩnh Thiên có phái binh đến cứu hay không. Không nghĩ rằng Lê Vĩnh Thiên chẳng những phái tới cứu, hơn nữa còn tự mình tới. Lê Tịnh Vi trước đây chưa từng gặp qua Lê Vĩnh Thiên, chỉ nghe nói qua uy danh của ám. Hiện tại nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên dưới sự bảo hộ của các hộ vệ uy phong lẫm liệt đi tới, cô ấy không cần hỏi cũng biết, người đàn ông khí phách hiên ngang này chính là hộ quốc hổ soái Lê Vĩnh Thiên của Long Quốc. Đồng thời, anh cũng là anh trai chưa từng gặp mặt của mình. Mẹ, người đàn ông uy phong lẫm liệt kia chính là anh trai con Lê Vĩnh Thiên sao? Lê Tịnh Vi muốn xác nhận một chút, lập tức hỏi Lê Tuyết Tương. Đúng vậy, đó chính là con trai của mẹ. Anh trai của con, Lê Vĩnh Thiên. Lê Tuyết Tương đã bắt đầu nghẹn ngào. Anh trai con thật đẹp trai uy vũ. Lê Tịnh Vi hưng phấn nói. Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên sát khí đằng đằng đi về phía tòa nhà chưa xây xong, đều không thể tin được ánh mắt của mình. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, một vị hộ quốc hổ soái như Lê Vĩnh Thiên lại thật sự mang binh đến cứu Lê Tuyết Tương. Với sự xuất hiện của Lê Vĩnh Thiên, bọn họ không thể không tin tưởng Lê Tuyết Tương chính là mẹ của Lê Vĩnh Thiên. Không nghĩ rằng một bà bán rau như Lê Tuyết Tương lại thật sự là mẹ của Lê Vĩnh Thiên. Mẹ, Lê Vĩnh Thiên đến, chúng ta phải làm gì đây? Đỗ Lượng nơm nớp lo sợ hỏi. Không, đừng hoảng sợ, bình tĩnh một chút, ông ngoại con sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản hành động của Lê Vĩnh Thiên. Đợi khi thánh chỉ xuống, Lê Vĩnh Thiên cũng không dám giết chúng ta. Ngụy Thái Phượng muốn giả vờ trấn định, nhưng âm thanh nói chuyện đã run rẩy không tự chủ được. Bà xã, thánh, khi nào thánh chỉ sẽ xuống? Hiện tại người của chúng ta sắp chết hết, Lê Vĩnh Thiên rất nhanh sẽ giết tới đây. Nếu thánh chỉ không xuống, tất cả chúng ta sẽ chết. Đỗ Quang vô cùng khẩn trương nói. Em là con gái của bộ trưởng. Long chủ nể mặt bố em. Nhất định sẽ không để Lê Vĩnh Thiên giết em. Hai người yên tâm đi. Ngụy Thái Phượng nói. Thế nhưng, cho dù Long chủ không cho Lê Vĩnh Thiên giết em, nhưng Lê Vĩnh Thiên sẽ giết chúng ta. Đỗ Quang nói. Đúng vậy. Mẹ là con gái của bộ trưởng. Nhưng chúng con không phải. Lê Vĩnh Thiên nhất định sẽ giết chúng ta. Mẹ nhất định phải cứu chúng ta. Đỗ Lượng cũng nói. Hai người, một người là chồng mẹ, một là con trai, đều là thân nhân của mẹ. Sẽ không có việc gì. Ngụy Thái Phượng nói. Nhưng mà, chúng ta vừa rồi là muốn lấy mắt mẹ của Hộ Quốc Hổ Soái. Loại chuyện này, Long chủ còn có thể giúp chúng ta sao? Đỗ Quang nói. Chính cái gọi là không biết thì không có tội. Chúng ta không biết bà bán rau này là mẹ của Lê Hộ Soái. Long chủ chắc là sẽ tha thứ cho chúng ta. Ngụy Thái Phượng nói, cách chương.